Ông thấy đó là kiểu suy nghĩ của loại phụ nữ như bà giám đốc Juliet này. Bà ta nói thêm, không có nó, đoàn chẳng ảnh hưởng gì, vì thiếu gì những vũ nữ tài sắc đều hơn nó đang muốn làm. Thế cô ấy bỏ đoàn vào thời gian nào? Để tôi nhớ lại xem. Chúng tôi trở lại Pháp. Tôi nhớ là rồi, chủ nhật trước lễ Noel. Stravinsky xin nghỉ trước đó 3 ngày. Tôi còn nhớ hôm biểu diễn ở Hammermit, nó không tham gia. Tôi đã phải thay đổi, tập lại đôi chút cho các lớp múa. Rồi lại xảy ra chuyện hôm ấy, múa trục trặc nữa chứ. Tôi mong con bé ấy đừng bao giờ vác mặt về trước mặt tôi nữa. Nhưng thôi, chuyện đã qua rồi. Con bé khốn kiếp ấy hẳn đã ăn một cái lễ Noel tuyệt vời. Nhưng các ông tìm nó có việc gì? Hay nó mới giàu sụ lên? Trái lại, Craddock nói, chúng tôi e cô ấy đã chết, bị giết. Có thể lắm, chuyện ấy xảy ra luôn ấy mà. Mà tôi nói thêm, con Stravinsky này rất ngoan đạo, chủ nhật nào cũng đi lễ nhà thờ. Đét xanh, tỏ vẻ sốt ruột, nhưng Craddock đã nói chen vào. Cô ta có nói với bà về một đứa con không? Con à? Các ông bảo, Stravinsky có một đứa con ư? Tôi không tin. Loại vũ nữ như bọn chúng rất biết cách. Ông Dessen đã thừa biết đấy. Rất có thể cô ấy có con trước khi làm vũ nữ chuyên nghiệp, từ hồi chiến tranh chẳng hạn. Hồi chiến tranh ư? Cũng có thể, nhưng tôi không biết. Trong đoàn ba lê, cô ấy thân với những ai nhất? Tôi có thể đưa ra cho các ông 2 hoặc 3 cái tên. Không thể hỏi thêm được gì, tránh thanh tra Craddock chìa ra cho bà Juliet xem hộp phấn do cô Lucy Alexbrow tìm thấy. Đàn bà con gái nào chẳng có một hộp như thế này, bà Juliet đơn giản đáp. Rồi viên tránh thanh tra nói đến tấm áo măng tô bằng lông thú mua ở London. Bà Juliet nói, hai ông hiểu cho, tôi chỉ lo chuyện dàn tập và biểu diễn, đâu có quan tâm đến thứ gì khác, nhất là cách ăn mặc của đám diễn viên. Gặp bà giám đốc xong, hai tránh thanh tra gặp một số nghệ sĩ múa. Hai cô rất thân với Stravinsky, nhưng cho biết cô này hầu như không bao giờ tâm sự chuyện đời tư. Riêng cô thứ ba kể rằng, Stravinsky chuyên phịa ra đủ thứ chuyện. Nó bảo nó là nhân tình của một quận công hoặc một chủ nhà băng lớn ở London. Rồi nó lại kể nó đã từng tham gia lực lượng kháng chiến hồi chiến tranh. Có lần, nó còn táo tợn, bịa ra là nó đã từng đóng vai chính trong một số bộ phim ở Hollywood. Một cô vũ nữ khác quả quyết, Stravinsky kể rằng một nhà triệu phú ở Anh sắp đưa nó đi một chuyến ngao du trên biển trong du thuyền của ông ta. Vì nó giống con gái ông ta đã chết trong một vụ tai nạn ô tô. Đúng là chuyện dối trá. Craddock thầm nghĩ, tóm lại, mấy cô bạn nói quá lên. Tuy nhiên, mới chỉ phát hiện ra 2 sự việc quan trọng và rõ ràng là có thật. Một là, ngày 19 tháng 12, Stravinsky đã quyết định không trở về Pháp. Hai là, ngày hôm sau, ngày 20, một phụ nữ hình dạng giống Stravinsky đã lên chuyến tàu 16 giờ 33 phút chạy từ London theo hướng thành phố Brighton và đã bị bóp cổ chết ngay trên tàu. Nếu người phụ nữ trong cỗ quan tài cổ chỉ giống chứ không phải là Anna Stravinska, thì cô vũ nữ này hiện nay đang ở đâu? Bà giám đốc Juliet thì khăng khăng, nó đang đi theo một gã đàn ông. Rất có thể bà nói có lý. Craddock lại chìm đắm vào những suy nghĩ miên man. Một khả năng nữa có thể xét đến, đó là Stravinska có nói đến một người chồng anh, phải chăng chính là Edmund Krakenthorpe, người con cả làm phi công đã tử trận trong chiến tranh. Tuy nhiên, có khả năng Stravinska tình cờ quen Martin và biết được quá khứ của Martin cũng như cái chết của Edmund Krakenthorpe. Và khi đó, cô ta đã viết thư cho Emma. Đến khi thấy chuyện có thể bại lộ, cô ta đã bỏ đoàn ba lê Mariski. Như vậy, hiện giờ Stravinska trốn ở đâu? Câu trả lời của bà Juliet vẫn là với một gã đàn ông. Trước khi rời Paris, tránh thanh tra Craddock